Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1097, chương 1097, Thánh Đế Bộ Mặt Thật. Bất Hủ Thánh Triều, bên bờ vùng một cái hoang vu vị diện, loại này hoang vu vị diện không thích hợp sinh mạng sinh tồn. Lúc ban đầu chế tạo thời điểm cũng chưa có ở hoàn cảnh phía trên cân nhắc quá nhiều. Toàn bộ hoang vu vị diện sinh ra nguyên nhân chính là hấp thu vô tận hư không năng lượng tại vị mặt. Bên trong ra đời khoáng sản, làm khoáng sản khai thác quá độ. Khi toàn bộ vị diện chất đống xì giống như chỗ đổ rác như nhau kế cận hủy diệt. Đề cử đọc làm cứu cái này cái vị diện giá phải trả tỷ trọng mới chế tạo một người còn cao. Loại này khoáng sản vị diện cũng sẽ bị bỏ hoang. Lưu lại hoang vu vị diện, chỉ có số ít mỏ nô sẽ bị vứt bỏ. Hoang vu vị diện là đáng sợ. Trên mặt đất khắp nơi đều là tồi tệ thời tiết. Bề mặt trái đất vậy hoàn toàn không thích hợp sinh mạng sinh tồn. Chỉ có dưới đất miễn cưỡng có thể đạt tới sinh mạng sinh tồn tiêu chuẩn thấp nhất. Bị vứt bỏ mỏ nô sẽ ở dưới đất hầm mỏ vùng vẫy sinh tồn. Cho đến hoang vu vị diện hoàn toàn hủy diệt, mỏ nô và hắn sinh sôi nảy nở đời sau vậy đi theo đạt được giải thoát. Vô Danh liền đản sanh vu như vậy một cái hoang vu vị diện. Nàng từ sanh ra được cũng chưa có tên chữ, bởi vì nàng mẫu thân không biết chữ vậy không biết nói chuyện. Nhưng là nàng mẫu thân rất yêu nàng. Mẹ con gái sống nương tựa lẫn nhau chưa ăn không có mặc nhưng là bình thường vui vẻ. Các nàng cuộc sống ở một cái nho nhỏ hầm mỏ, từ sanh ra được đến lớn lên Vô Danh không có gặp qua những người khác. Cho đến có một ngày, từ dưới đất tổ ong mê cung vậy trong hầm mỏ xuất hiện những người khác loại. Đó là tai nạn và cơn ác mộng bắt đầu. Hoang vu vị diện tài nguyên khoáng sản mặc dù bị khai thác đi, nhưng là vậy sẽ lưu lại hàng loạt xì, không thiếu mỏ sắt vốn là có phóng xạ lực lượng. Cuộc sống ở trong hầm mỏ mỏ nô đời sau, cơ hồ đều sẽ bị phóng xạ ảnh hưởng thân thể bất thường. Vô Danh và nàng mẫu thân, thuộc về hiếm thấy thân thể nhân loại bình thường. Đây là hiếm hoi mặt hàng. Các nàng bị bắt, bị làm mắc tiền thực phẩm, bị vứt bỏ mỏ nô mặc dù đã là tầng dưới chót nhất. Nhưng là trong bọn họ cường tráng một số cũng được là trong đó giai tầng thống trị. Vô Danh và nàng mẫu thân bị bán cho một cái cường đại mỏ nô. Rốt nát vô tri Vô Danh. Căn bản không biết mẹ con các nàng đem phải đối mặt kết quả bi thảm. Cho đến có một ngày các nàng bị mua. Buổi tối hôm đó nàng thấy mình mẫu thân bị một cái dài 4 cái so nàng eo còn to cánh tay. Tên là người đàn ông sinh vật cường đại đang sống nện chết. Cuối cùng bị xé thành mảnh vỡ bị một đám người ngay trước mặt nàng ăn thịt. Ở một khắc kia, Vô Danh lần đầu tiên rõ ràng sợ hãi, tử vong và cừu hận khái niệm. Nàng sợ hãi sợ, nàng thử nghiệm chạy thoát thân. May mắn chính là nàng thật trốn. Bởi vì nàng đơn thuần để cho nó hắn mỏ nô đời sau cũng lấy là nàng là người ngu. Căn bản cũng không có đối với nàng nghiêm ngặt trông coi. Đối với những mỏ nô kia mà nói nàng như vậy, kẻ ngu bất quá là làm thức ăn kết quả. Trốn à trốn, dưới đất mê cung vậy hầm mỏ để cho nàng an toàn. Chạy trốn bên trong, nàng trong lúc vô tình tái rơi vào một cái rất bí ẩn hầm mỏ. Giống như con thiên mệnh như nhau ở bên trong phát hiện mấy cái lấy mạng đổi mạng hài cốt. Còn phát hiện bọn họ tranh đoạt một cái lóe lên tia sáng thủy tinh cầu. Vô Danh nhặt lên thủy tinh cầu, từ trong lấy được rất nhiều kiến thức và trí nhớ truyền thừa. Nguyên lai cái này thủy tinh cầu là hoang vu vị diện năm xưa không có bị cùng nhau thời điểm. Một cái chủ mỏ cầm tới bồi dưỡng mỏ nô đồ, trong đó có thể để dành và truyền thừa kiến thức và trí nhớ. Điều này có thể để cho mỏ nô tốt hơn rõ ràng các loại quáng vật kiến thức có lợi cho khai thác quặng. Vốn cũng không là cái gì rất cao giá trị đồ. Chủ mỏ rời đi hoang vu vị diện cũng không có mang đi cái này trí nhớ tinh thể. chủ mỏ không quan tâm, mỏ nô cũng rất quan tâm. Tranh đoạt chiến hạ, lại toàn bộ chết thảm ở hầm mỏ một cái hẻo lánh xó xỉnh. Thông qua trí nhớ tinh thể, Vô Danh biết một người bình thường loại hẳn có nhận biết. Vốn là rất thông minh, chỉ là một tờ giấy trắng, nàng bắt đầu trưởng thành. Bắt đầu có trí khôn, bắt đầu vận dụng trí tuệ của mình. Thậm chí nàng bắt đầu tiếp xúc trong truyền thuyết tu luyện. Lúc ban đầu mỏ nô, vì thu thập có chút quáng vật cần đến nguy hiểm hoàn cảnh. Dưới tình huống này, cần phải có nhất định lực lượng. Mà hôm nay hoang vu tinh cầu, lúc ban đầu mỏ nô đều chết hết. Bây giờ sống sót đều là mỏ nô đời sau. Truyền thừa càng ngày càng không lành lặn. Bây giờ còn nắm giữ tu hành lực lượng mỏ nô đời sau lác đác không có mấy. Nắm giữ nguyên vẹn cơ sở tu hành, Vô Danh bắt đầu cường đại lên. Dựa vào nghịch thiên tư chất, Vô Danh ở mấy năm sau đã trở thành hoang vu vị diệt người mạnh nhất. Nàng cho mẫu thân báo thù, giết sạch tất cả cừu nhân. Nàng thậm chí thống trị hoang vu vị diện tất cả người còn sống loại. Nàng bắt đầu tìm thu góp những ký ức khác tinh thể. Tìm lần toàn bộ hoang vu vị diện vừa tìm được mấy cái. Mặc dù trong đó cũng chỉ có cấp thấp nhất tu hành thủ đoạn. Nhưng là ít nhiều có nơi thiên về không cùng. Liền là dựa vào những thứ này cấp thấp nhất phương pháp tu hành. Vô Danh lại từng bước một tự nghĩ ra suy diễn đến tiếp sau này phương pháp tu hành. Nàng là đáng sợ thiên tài. Nàng sẽ vượt qua hết thảy năng lực và thiên tư. Chỉ dùng ngắn ngủi mấy chục năm, nàng đã có hoành độ hư không rời đi hoang vu vị diện tu hành thực lực. Rời đi hoang vu vị diện, Vô Danh trong hư không tìm được một người vị diện. Chư thiên vạn giới loài người vi tôn, đi tới người bình thường tộc thế giới. Vô Danh bắt đầu chân chính bày ra mình hào quang. Nàng bắt đầu học tập chính thống kiến thức, âm thầm tiếp xúc chính thống đường tu hành. Cuối cùng bất quá ngắn ngủi ngàn năm đã tiếp xúc sinh mạng nguyên lực, thành vì tộc người bất hủ. Cho dù có ở đây không mục nát thánh triều, bất hủ cũng coi là bên trong cao tầng tinh anh. Thiên tư nghịch thiên, người lại dáng dấp xinh đẹp, trời xanh tính cách cũng tốt. Những thứ này cũng để cho Vô Danh trở thành chung quanh tộc người thế giới danh tiếng càng ngày càng lớn. Thậm chí có chuyện tốt đồ đem Vô Danh đánh giá là trời bia giới vực thập đại thiên nữ đứng đầu. Liền bởi vì tiếng tên này, thiên bia giới vực ái mộ Vô Danh, các tộc anh kiệt thường xuyên đến cửa quấy nhiễu. Có lòng tránh, Vô Danh ngụy trang sau đó bắt đầu du lịch chư thiên vạn giới. Du lịch nửa đường, nàng vô tình gặp được liền một cái tuyệt thế kỳ nam tử. Vô luận là mới là đức đều là nàng trước nơi không gặp. Thậm chí so với nàng tới đều phải không biết thắng được nhiều ít. Vô Danh lần đầu tiên biết tình yêu là cái gì. Giống như bay nga tấn công hỏa nhất dạng lõm sâu trong đó. Vốn cho là sẽ hạnh phúc cả đời. Nhưng mà tất cả hết thảy cũng chẳng qua là giả tưởng. Nàng bị từ bỏ. Nàng yêu người đàn ông không phải người khác. Chính là bất hủ thánh triều chí cao vô thượng thánh đế. Nhưng mà tình yêu cho tới bây giờ không phải bỏ ra nhiều ít có thể có được nhiều ít. Đối với thánh đế mà nói, nàng bất quá là một đóa mới mẻ hoa dại. Thiên phú của nàng dung mạo, dõi mắt thiên bia giới vực cố nhiên xếp hạng thứ nhất. Nhưng mà dõi mắt chư thiên vạn giới, thiên tư thắng được nàng cô gái không phải số ít. Còn như dung mạo không thua tại nàng càng nhiều. Cái này vẫn là đương kim nhất thế. Nếu như tính luôn rất xưa đã qua vô số năm đời. Thánh đế dạng gì cô gái không có gặp qua. Hắn vậy các người căn bản không sẽ có cái gì thật lòng. Nếu như lúc này buông tay. Nàng có lẽ còn có thể mở ra tân sinh. Nhưng mà nàng quá câu chấp, quá mạnh mẽ. Cuối cùng tìm được bất hủ thánh triều đế cũng tìm tới cửa. Mạnh hơn nàng chỉ muốn một cái giao phó. Nhưng mà chờ đợi nàng nhưng là chân chính vận mạng bi thảm bắt đầu. Trên mặt nổi, nàng bị thánh đế đánh trọng thương đuổi ra ngoài. âm thầm nàng mạnh hơn lại tựa hồ như để cho thánh đế hồi sinh hứng thú. Thánh đế hóa thân một cái thân phận mới đến gần vô danh. Dùng hết các loại biện pháp đòi hắn vui vẻ. Thậm chí chế tạo các loại chuyện kiện kéo gần với nhau cảm tình. Chung nhau nhiều lần sống chết, cuối cùng một lần nữa để cho vô danh thất thủ trong đó. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ pháp tượng tiên đồ https://tiuyencv.com/PHAP-nối-tuong-nối-tien-nối-do-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kì hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.